Các bạn đang nghe chuyện trên kênh của Hoa Yêu Audio, Tam Sinh Tam Thế Bộ Sinh Liên, chương 71. Thành Ngọc không biết bản thân đã ngủ từ khi nào, thế nên cũng không biết sau khi nàng ngủ, thanh niên đã nhìn nàng rất lâu. Sau đó đến khi tiểu sa la cảnh nhẹ nhàng chấn động thêm lần nữa, thanh niên mới xuống giường thay áo ngoài, xỏ giày mây, quay đầu lại nhìn nàng lần cuối, lại giúp nàng nhét lại chăn, sau đó mới mở cửa, không hề quay đầu mà bước vào trong làn mưa đêm giả dích. Khi nàng tỉnh lại, trời đã sáng hẳn, trong phòng không còn ai khác. Nàng không có ý đi xác nhận xem thanh niên có phải thật sự đã đi rồi không, chỉ chăm chú nhìn lên đỉnh màn, thẫn thờ nằm một lát, sau đó ngồi dậy giống như không có chuyện gì xảy ra, bắt đầu thay y phục. Mây lạnh uốn lượn, thụy hạc hót vang. Nơi này chính là Cửu Trùng Thiên. Hôm nay trên Cửu Trùng Thiên không quá thái bình. Trước tiên là Thương Di Thần Quân, trưởng quản núi sông phàm thế, hấp tấp lên trời diện thánh, không biết đã bẩm báo chuyện gì, khiến thiên quân cấp ngay dụ lệnh, lệnh cho chúng thần cấp bách đến điện Lăng Tiêu nghị sự. Cửa điện Lăng Tiêu đóng kín, nghị sự đến trên dưới một canh giờ. Đồng Hoa đế quân bế quan trong nghênh thư các, vừa mới xuất quan liền quá bộ vào trong điện, cũng không biết tiếp theo đã xảy ra chuyện gì. Chúng thần thì ở lại điện, còn đế quân lại bước ra ngoài, sau đó cũng không quay về thập nhất tam thiên, thẳng hướng Nam Thiên Môn mà bước. Đám tiểu tiên phục vụ lân cận ở Nam Thiên Môn biết thấy thần tư của đế quân, từ hưng phấn kích động xong mới nhớ ra, căn cứ theo kinh nghiệm trước đây, đế quân mà ra khỏi Nam Thiên Môn 10 phần thì hết 8-9 phần là đi giải quyết đại sự nguy hại đến an nguy của tám cõi. Đám tiểu tiên không biết nội tình, chẳng biết tám cõi lại sắp nghênh đón tai kiếp gì lớn, thế nên khó trách run lên bần bật. Về sau không biết tin tức từ đâu truyền đến, nói đế quân rời khỏi Nam Thiên Môn là bởi vì Tam Điện Hạ ngày xưa vì bảo vệ Hồng Liên Tiên Tử mà xuống phàm trần, chẳng biết bởi vì nguyên nhân gì mà tách đất tại biển ngay tại phàm thế chàng đang ở, sau đó còn thần phục 4 con thú thủ hộ phàm thế, triệt để cải tạo thiên mệnh bố cục của phàm thế đó. Vì việc này vi phạm luật của Cửu Thiên, phải chịu trừng phạt. Bởi thế thiên quân mới mời đế quân hạ phàm, trói Tam Điện Hạ về đây chịu tội. Chuyện này an nguy tám cõi chẳng liên quan gì cả, mọi người bấy giờ mới an tâm. Vấn đề nhìn từ góc độ của đám tiểu tiên và nhìn từ góc độ của các tôn thần trong điện Lăng Tiêu không giống nhau cho lắm. Đám tiểu tiên sau khi biết Điện Hạ ở phàm thế tách đất tạo biển, nháo nhào cảm thấy Điện Hạ tuổi còn trẻ, vậy mà có thể lập lại phép tắc của phàm thế, xứng đáng giành ngôi đầu bảng trong đám thần kiên ở cùng thời. Nội tâm đối với việc này bội phục không thôi. Liên quan đến chuyện chàng đã tiện tay thay đổi hoàn toàn vận mệnh của phàm thế, mọi người trừ việc cảm thấy Điện Hạ thật quá cũng ưu lợi hại, hoàn toàn không cho rằng chuyện này thì có vấn đề gì. Đương nhiên, ai nấy cũng nhạy bén bắt được cái trọng điểm. Đế quân đích thân hạ phàm bắt trói Điện Hạ, đế quân tự mình hạ phàm bắt trói Điện Hạ ấy mà. Đây chẳng phải nói hai người họ sẽ cùng nhau trở về Nam Thiên Môn ư? Có thể đồng thời nhìn thấy đế quân và Điện Hạ ở Nam Thiên Môn, hiếm có tới chừng nào. Quả nhiên là một chuyện vô cùng trọng đại. Chính vì suy nghĩ của đám tiểu tiên vi diệu như vậy, thế nên không đến nửa canh giờ sau, Nam Thiên Môn ngày thường dân cư thưa thớt liền biến thành nơi náo nhiệt nhất trên Cửu Trùng Thiên. Đám tiểu thần tiên bình thường không có duyên gặp được hai vị thần, nằm mơ cũng nghĩ đến việc được chiêm ngưỡng dung nhan của đế quân và Tam Điện Hạ. Chèn chúc đến từng góc nhỏ phụ cận của Nam Thiên Môn, trong đó đa số đều là tiên nữ. Các tôn thần trong điện Lăng Tiêu mở họp lớn, đám tiểu tiên ở phụ cận Nam Thiên Môn mở họp nhỏ. Một vị tiên nữ đang phổ cập kiến thức cho một vị tiểu tiên vừa mới phi thăng trước đó mấy ngày. Cô nhìn quyển tranh là biết đấy, cổ thần hồng hoang ai cũng xinh đẹp cực kỳ, mà Đông Hoa đế quân lại là người nổi bật nhất trong số đó. Nghe nói dung nhan của đế quân còn anh tuấn hơn trong tranh vẽ gấp mấy trăm lần. Số cô coi như tốt, vừa mới phi thăng không lâu đã có thể gặp được diện mạo thật sự của đế quân. Phải biết tôi ở đây hầu hạ thiên cung đã 7-8 nghìn năm, lần này mới là lần đầu tiên có cơ hội đấy. Tiểu tiên kỳ vọng hướng về phía Nam Thiên Môn. Nhưng tỷ tỷ chắc đã thấy qua Tam Điện Hạ rồi chứ, ngay cả Tam Điện Hạ em cũng chưa gặp qua này. Tiên nữ gật đầu, mặt tỏ ánh hào quang. Tam Điện Hạ thì tôi thấy qua nhiều lần lắm rồi, Tam Điện Hạ cũng cực kỳ đẹp nhé. Truyền thuyết nói rằng từ lúc Tam Điện Hạ vừa mới sinh ra đã là đứa trẻ sơ sinh đẹp trai nhất trong 478 cõi, về sau lại là đứa trẻ xinh đẹp nhất, rồi lại là thiếu niên xinh đẹp nhất trong các số thần tiên cùng thời, cứ xinh đẹp nhất thẳng tiến một đường đến hiện nay. Xoay đầu nói với Tiểu Tiên, bức họa đầu tiên vẽ Tam Điện Hạ thay tiên tộc xuất trinh, như người ngồi trên đám mây trước sông Tế Lương tiếp nhận thư xin hàng của ma tộc, cô đã thấy qua chưa? Nghe nói rất nhiều nữ thần bởi vì thấy bức họa kia mới lọt hố Tam Điện Hạ đấy. Tiểu Tiên này vốn dĩ là một phàm nhân, tu luyện mấy chục đời, đến đời cuối cùng dùng thân vận đạo cô mà phi thăng, lúc phi thăng tuổi vẫn còn nhỏ, vốn đã đoạn tiền tuyệt dục, là một cái đầu gỗ chân chính, bởi thế nên mới sững sờ hỏi tên nữ kia, lọt hố là gì? Tên nữ thần bí sát lại gần, nhỏ giọng nói, ý là nói sau khi thấy được dáng vẻ của Tam Điện Hạ, cầm lòng không được mà sinh tâm ngưỡng mộ, chính là lọt hố rồi đó. Khẽ thở dài, đáng tiếc, Tam Điện Hạ là một đóa hoa trong gương, một vầng trăng dưới nước. Tiểu Tiên vẫn không hiểu lắm, hoa trong gương, trăng dưới nước. Tiền nữ kinh ngạc, chắc cô vẫn chưa nghe qua cái danh phong lưu của Tam Điện Hạ chứ. Cười một cái, Điện Hạ phong lưu, chúng thần nữ ái mộ Điện Hạ rất nhiều, có thần nữ to gan chủ động theo đuổi Điện Hạ, Điện Hạ cũng chưa từng cự tuyệt bao giờ. Thế nhưng Điện Hạ vô tình, các thần nữ ở lại bên cạnh ngài, xưa nay chưa từng ai vượt qua được 5 tháng, mà trái tim của chàng càng có chinh phục chừng nào, các thần nữ càng người trước, người sau lao vào chừng ấy, Điện Hạ cũng chẳng tự tuyệt một ai. Mỗi người đều lựa chọn một khoảng thời gian có khả năng sở hữu được Điện Hạ, nhưng loại sở hữu đó lại là một thứ hão huyền bông lung, chẳng khác chi theo đuổi một đóa hoa trong gương, một vầng trăng dưới nước vậy. Nói vậy cô đã hiểu chưa? Tiểu Tiên vẫn mơ mơ hồ hồ. Vào ngày lên trời, em có nghe thấy hai vị tỷ tỷ nghị luận về chuyện ở tháp tòa yêu. Không phải nói Tam Điện Hạ đã có người trong lòng mình, chính là cái vị tiên tử trưởng y đó. Tiểu Tiên suy luận rất có căn cứ. Nếu như Điện Hạ đã có người mình yêu thích, vậy về các thần nữ đó, sao lại cảm thấy bọn họ có khả năng sở hữu Tam Điện Hạ được chứ? Nói đến đây, giống như bản thân tự nói tự hiểu vấn đề. Á, lần này Điện Hạ làm một trận chấn động phàm giới như vậy, không phải vì trường y tiên tử đó chứ? Tiên nữ kia lập tức thôi cười, biểu cảm trở nên lạnh nhạt. Ồ, hóa ra cô đứng về phe Tam Điện Hạ và trường y tiên tử à? Tôi không thuộc trường phái này, mà thuộc trường phái Tam Điện Hạ đùa dẫn bát hoang, càng vô tình càng hấp dẫn. Cũng không tin Điện Hạ và trường y tiên tử thật sự có gì với nhau, xem hai người chúng ta không có cùng tính nói chung rồi. Nói xong liền lùi bước ra sau 3 bước, kéo giãn khoảng cách với Tiểu Tiên kia. Tiểu Tiên mờ mờ mịt mịt, hoàn toàn không thể hiểu nổi trên cửu trùng thiên tại sao ngay cả chuyện này cũng sáng lập được trường phái. Chân chính tự hỏi không biết bản thân có phải là quá quê mùa, không chen chân vào một nồi làn sóng mới này của tiên cung hay không, lại nóng lòng muốn lấy lại tình hữu nghị với tiên nữ đó, gấp gáp lắc đầu. Không phải, không có, em chẳng hiểu chuyện gì cả, đều chỉ là nói bừa thôi, tỷ tỷ đừng bỏ mặc em mà. Trong đám người chỉ toàn là tiếng ong ong, mà giả sử mấy loại thảo luận như thế này có lọt vào tai, bởi vì chẳng có thần tiên nào ở đây có trọng lượng để quản thúc, nên mọi người đều hơi phóng túng, vừa cao hứng vừa buôn dưa lê, vừa kích động vừa chờ đợi đế quân và Tam Điện Hạ, hơn nữa cũng vui vẻ hòa thuận. Không lâu sau, quả nhiên nhìn thấy thần tôn áo tím bước xuống khỏi đầu mây, tiếp tục xuất hiện ở Nam Thiên Môn lần nữa, theo sau là một vị thần áo trắng. Dáng vẻ hai người cực kỳ cao lớn, mà khuôn mặt cũng thuộc hàng tuấn mỹ, nghiêm trang. Chúng tiên chen chúc ở vùng phụ cận, bắt lấy cơ hội nhìn theo chăm chú, lại không dám nhìn lâu, đồng loạt cúi người hành lễ bái lạy. Đế quân và Điện Hạ cũng không để ý đến nắm Tiểu Tiên đang quỳ ở dưới đất, cứ một đường thẳng bước vào trong. Chúng tiên không dám ngẩng đầu. Cùng Tống Đế Quân và Điện Hạ rời đi, nhưng có Diễm Phúc nhìn một cái thôi cũng đủ cho mọi người cảm thấy mãn nguyện rồi. Hai vị này vừa bước vào Nam Thiên Môn, liền có một vị tiên giả gấp rút đạp mây bước xuống, chậm chạp chạy theo, bắt kịp Đế Quân và Tam Điện Hạ. Chúng tiên nghe thấy tiếng bước chân kia cũng không dám ngẩng đầu. Ngược lại, Tam Điện Hạ lại xoa đầu, nhìn người mới đến một cái, hơi nhíu mày. Nhị ca. Nhị hoàng tử Tang Tịch phong trần mệt mỏi đứng trước mặt hai người, trước tiên là hành lễ với Đế Quân, sau đó mới xoay người nhìn lên Tống. Về chuyện ở phàm thế, ta đã nghe rồi, em làm như vậy là vì trường y sao? Dừng một chút, trên mặt xuất hiện nét bi thương nhàn nhạt. Ta có lỗi với trường y, vậy mà em lại vì trường y mà chịu trừng phạt. Ta không làm được gì hơn, chỉ đành cùng em đến gặp phụ quân. Đế quân không thích quản chuyện bao đồng, nghe Tăng Tịnh nói hết hai câu, liền bước qua đứng một bên để hai người nói chuyện. Liên Tống nghe xong liền hiểu ý. Nhị ca vì trường y nên dự tính cầu tình trước mặt phụ quân giúp em à? Chàng thản nhiên nói. Vậy không cần đâu. Tang Tịnh ngạc nhiên. Tại sao? Bởi vì em hoàn toàn không vì trường y. Tang Tịnh chau mày. Tâm tư chuyển rời nhanh như điện, sắc mặt dần dần thay đổi. Em đã thay lòng rồi. Chàng giật mình. Vậy trường y phải làm sao đây? Trường y chẳng phải vĩnh viễn không thể quay về thiên đình được nữa rồi ư? Thanh niên áo trắng vẻ mặt lạnh lùng. Nhị ca tuy rằng thân không ở cửu trùng thiên, nhưng cũng biết rõ việc đánh cuộc giữa em và phụ quân nhị. Tăng Tịnh có hơi tái mặt. Lý do em một mình hạ phàm hoàn toàn không phải là chuyện gì tối cơ mật. Nhịn không được khẩn thiết nói. Em làm như vậy là muốn sắp đặt cho trường y như thế nào? Thanh niên nhìn Tăng Tịnh, trên mặt cũng không có biểu cảm gì. Ánh mắt tỏ vẻ như cảm thấy Tăng Tịnh rất buồn cười. Em chưa từng có lòng đối với trường y, sao có thể là thay lòng được? Trường y hôm nay cũng không còn là trường y của ngày trước. Để cô ấy làm phạm nhân vĩnh viễn luân hồi cũng không phải là không có chốn dung thân. Tang Tịnh nhìn thanh niên, vẻ mặt không thể tin được. Vì có em ở đó bảo vệ trường y, ta mới luôn yên lòng. Nhưng hôm nay, chàng muốn nói lại thôi. Em đối với trường y rốt cuộc là? Thanh niên giống như cảm thấy phiền não mà nhíu mày. Nhị ca không hiểu chuyện của em, cũng không cần hiểu. Lúc ở tháp Tả Yêu, em hy vọng trường y được sống, cũng không phải vì nguyên nhân giống như nhị ca tưởng tượng. Trường y là tiên hay phàm, đối với em mà nói, xưa nay chưa từng có gì khác biệt. Chỉ là lúc em hết lòng muốn giúp đỡ nàng ấy, vậy thì giúp. Còn hôm nay, em đã không còn ý đó nữa rồi. Nói xong liền hướng về Tang Tịch, còn đang ngẩn người gật đầu một cái. Nhị ca nếu không còn gì chỉ giáo, em cáo từ trước đây. Tang Tịch thẫn thờ đứng đó một lúc lâu, cũng chưa hồi thần lại được. 28 năm trước, trưởng y vì chàng mà bỏ mạng. Chàng không phải không tự trách, không phải không áy náy, chẳng qua là sau đó, đối với chuyện của trưởng y, đệ đệ Liên Tống làm tốt hơn chàng nhiều, chàng mới có thể yên tâm. Đệ đệ thích trưởng y, sẽ nghĩ biện pháp giúp trưởng y sống lại. Sau đó một lần nữa trở lại tiên ban, chuyện này khiến chàng thở phào nhẹ nhõm. Áy náy hổ thẹn đối với chuyện này cũng từ đó nguôi ngoai. Thế mà hôm nay, đệ đệ lại nói với chàng biết, đệ đệ giúp trường y hoàn toàn không xuất phát từ tình nhi nữ. Hơn nữa còn không cảm thấy chuyện giúp nàng thành tiên là chuyện nhất định phải hoàn thành. Cho dù nàng có vĩnh sinh vĩnh thế là một phạm nhân, như vậy cũng không có gì là không tốt. Để trường y triệt để thành một phạm nhân, vĩnh viễn chìm trong luân hồi, không thể quay về được cửu trùng thiên. Trái tim của Tang Tịnh đang một trận âm ỉ, sao có thể thế được? Nhưng chẳng còn có thể làm gì đây. Một cảm giác mê man và bất lực thật sâu bóp chặt lấy nhị hoàng tử, khiến chàng không nhất chân đi được một bước. Khi nhị điện hạ và tam điện hạ nói chuyện, đám tiểu tiên đứng cách đó không gần tự nhiên không nghe được hai người đã nói cái gì. Sự thật là trong chúng tiên đương trường, duy có một tiểu tiên dùng thân phận là đạo cao phi thăng nọ, bởi có sức trẻ ngây ngô như chú bê mới sinh không sợ hổ, nhân dịp điện hạ và tam điện hạ nói chuyện, lén lút ngẩng đầu liếc nhìn mấy vị này một cái. Từ vị trí của nàng, chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng của đế quân và nhị điện hạ. Có điều ngược lại thấy hoàn toàn dung nhan của tam điện hạ. Khuôn mặt của tam điện hạ tuấn mỹ hơn người. Quả thật có thể khiến cho người từng gặp quên mất những thứ tầm thường khác, mà đều mang danh phong lưu. Tam điện hạ lại hoàn toàn không giống với các phong lưu công tử hào hoa mà nàng đã từng gặp ở phàm thế. Chàng không có mảy mắt ôn tồn, cũng không có bất cứ thái độ gì. Là hiểu được lòng người, khi nói chuyện với người khác, cả gương mặt cực kỳ lạnh lùng, thờ ơ, cao ngạo, là dáng vẻ mười phần không dễ tiếp cận, thậm chí còn khiến cho người ta cảm thấy hơi sợ. Đến khi đế quân và tam điện hạ đi rồi, tiểu tiên bấy giờ mới không kìm lòng được hỏi vị tiên nữ đứng bên cạnh một vấn đề. Tại sao tam điện hạ nhìn qua thấy không dễ thân cận, mà bao nhiêu nữ thần khác còn khiêu chiến cấp độ khó, khổ sở theo đuổi ngài? Nữ tiên không hổ danh là người ủng hộ của tam điện hạ lâu năm. Đó là bởi vì cô chưa từng nhìn thấy dáng vẻ của tam điện hạ lúc cười lên thôi. Điện hạ mà cười thật đúng là... Nàng tấm tắc nói, nụ cười của Điện Hạ tuyệt đối không ai có thể cưỡng lại được đâu. Đại khái là những thần nữ đó đều muốn Điện Hạ có thể cười vì mình, thế nên cho dù khó hơn nữa cũng muốn theo đuổi đó. Tiểu Tiên nghe được chỗ hiểu chỗ không, có điều nàng cảm thấy hôm nay thật sự đã học hỏi được rất nhiều. Mãi đến khi nhịn Điện Hạ cũng rời khỏi Nam Thiên Môn, chúng tiên quỷ dưới đất mới lũ lượt bò dậy, xoa xoa đầu gối, mười phần ngoãn nguyện. Top 2, top 3 tản đi, khiến Nam Thiên Môn lần thứ hai trở lại quang cảnh của ngày thường. Không lâu sau đó, hội nghị trong điện Lăng Tiêu cuối cùng cũng tuyên bố kết thúc. Chúng thần tham gia nghị sự, khi hồi tưởng lại cái ngày quanh co khúc khỉu này, đều không biết nên nói gì hơn. Khi đế quân hạ phàm bắt Tam Điện Hạ về, Thiên Quân cũng phái Thương Di Thần Quân xuống phàm giới để tra xét. Nguyên lai Tam Điện Hạ tạo biển, Thương Di Thần Quân quay về trước đế quân một bước, nói Tam Điện Hạ vì một nữ tử người phàm tuyệt sắc giai nhân mới làm ra chuyện này. Lúc đó sắc mặt của Thiên Quân phải nói là khó coi. Không lâu sau, đế quân và Tam Điện Hạ cũng trở về. Trên đại điện, Thiên Quân hỏi tội Tam Hoàng Tử, cũng đồng ý cho Tam Hoàng Tử tự biện bạch cho mình. Những lời Tam Hoàng Tử nói không khác gì với Thương Di Thần Quân, nói rằng bản thân mình để mắt đến một nữ tử phàm giới, nhưng nữ tử đó cứ khăng khăng muốn gả cho người khác, khiến chàng vô cùng tức giận. Thế nên chàng tách đất tạo biển, chia cách quốc gia của nữ tử kia và vị hôn phu của nàng, làm nữ tử kia muốn gả cũng không gả được. Chuyện chàng làm hết sức vô liêm sỉ. Sau khi lý trí trở lại, cũng cảm thấy hối hận muôn phần. Nhưng chuyện đã làm cũng đã làm rồi, hối hận cũng không thể cứu vãn, bèn cam tâm về đây chịu phạt. Chuyện này đích xác là chuyện một người tùy tiện thành quen như Tam Điện Hạ sẽ làm. Thiên Quân tức giận đến mức nói không nên lời. Mặc dù giận chàng đến thế, nhưng dù sao cũng là đứa con nhỏ mình yêu quý vô cùng, không nỡ phạt nặng. May mà nhân duyên của Tam Điện Hạ cũng tốt, chúng thần cũng đều biết xem sắc mặt, lần lượt cầu xin cho Tam Điện Hạ. Thậm chí ngay cả đế quân cũng mở lời, nói rằng tuy Tam Điện Hạ tách đất tạo biển, cải biến phép tắc của một phàm thế, khiến cho quốc vận và nhân vận của phàm thế này đều xảy ra biến hóa, nhưng mà may mà đó cũng không phải là chuyện gì thương thiên hại lý. Ba quốc gia phân tách cũng chấm dứt được ba cuộc chiến tranh, ngược lại phàm thế kia càng thêm an bình. Chẳng qua là phiền đến Nam Đầu Bắc Đầu, và minh chủ phải phí lắm tâm tư sắp xếp lại quốc vận, vận mệnh của phàm thế đó mà thôi. Thêm nữa, vì miễn cho sau này có thần nào học theo Tam Hoàng Tử cũng tùy tùy tiện tiện đi cải biến vận mệnh của phàm thế, nên tăng thêm một phép tắc nữa cho trăm vạn phàm thế, thần ma quỷ yêu bốn tộc khi đã nhập phàm, nếu như thi triển pháp thuật ở phàm thế đều sẽ bị pháp thuật của mình thi triển phản vệ. Thế này xem như ổn thỏa rồi. Đế quân không hổ danh từng là thiên địa cộng chủ, thống trị thương sinh lục giới, vô cùng thích hợp thỏa đáng. Cho dù là có vì tình riêng, cũng là loại tình riêng, nhưng khiến người ta không thể đâm chọc bới móc, không còn lời nào để nói. Cho dù không phục, cũng chỉ có thể tức thầm, hận bản thân tại sao không thể giống như Tam Điện Hạ, được đế quân yêu thích, lại là con cưng của đế quân lão nhân gia ngài, gây ra cái họa gì cũng được lão nhân gia ngài gánh cho. Cuối cùng Thiên Quân ban ra một ngự lệnh, phạt Tam Điện Hạ lên núi Thiên Quỹ ở cực bắc chịu phạt, bị băng đá trên thác rét đâm thân 7 ngày. Câu chuyện này chính là ban đầu thì sấm dứt mưa rông, nhưng kết thúc lại nhẹ nhàng như thế. Núi Thiên Quỹ ở cực bắc rất gần với Bắc Hải, băng tuyết bao phủ quanh năm, bên trong có 7 đỉnh núi. Trên đỉnh thứ hai có treo một thác nước chảy xiết, nước trên đỉnh núi cuồn cuộn đổ xuống, trực tiếp chảy vào trong hầm ở dưới đáy cốc. Trong đầm lạnh còn có một tảng đá lớn, đó là nơi các thần tiên phạm tội phải chịu hình phạt thác băng đâm vào người. Tiên già đứng ở chỗ này, bị thứ nước đá rét nhất trong thiên hạ đổ từ trên núi cao nghìn trượng đâm thẳng lên người, tựa như có đao băng suối đầu. Tiên già cần phải vừa chịu thứ thống khổ này, vừa phải tụng kinh tụng ngẫm. Đồng Hoa đế quân đứng ở trên đỉnh núi thứ ba cách vách. Đỉnh núi thứ ba so với đỉnh núi thứ hai thì thấp hơn một đoạn. Đế quân hướng mắt về thác nước treo trên vách đá bình luận. Nước chảy tuy là xiết, nhưng so với lúc xoáy ở vực Trấn Ách cũng coi như ôn hòa hơn nhiều. Lúc người 2 vạn tuổi đã có thể lông tóc vô thương ngồi trong lúc xoáy đó 1 tháng. Giờ ngồi dưới thác nước này 7 ngày hẳn là không thành vấn đề. Nói xong nâng tay biến một cái bàn cờ. Từ đây tới lúc ngươi chịu hình còn sớm, đánh cờ với ta trước đi. Tam Điện Hạ cũng hướng mắt nhìn thác nước kia một lúc, có hơi trầm mặc. Lúc đến vực Trấn Ách lấy huyền thuyết làm quạt, hai tay không bị trói, cho dù lọt xuống lúc xoáy cũng có thể dựa vào đôi tay tự cứu lấy mình, nhưng chịu phạt ở cái đầm lạnh này, hai tay chẳng khác nào bị xích trói dây buộc vậy. Đế quân đang ngồi trên bàn, cầm một quân cờ trắng lên nói. Vậy cũng phải. Gật gật đầu. Vậy ngươi cẩn thận một chút. Suy nghĩ một hồi lại bổ sung thêm một câu. Chắc là đau lắm, nhưng không chết đâu, đừng sợ. Chúng ta đánh cờ trước đi. Tam Điện Hạ không còn gì để nói. Tam Điện Hạ đến núi Thiên Quỷ ở cực Bắc chịu hình. Thiên quân không đến, nhưng đế quân lại một đường cùng theo đến. Tuy rằng cửu trùng thiên đều biết Tam Điện Hạ là con cưng của đế quân, nhưng thế này có phải là quá sủng rồi không? Nếu không phải đế quân 3 vạn năm trước chưa từng đến gần nữ sắc, chúng tiên cửu thiên nhất định sẽ hoài nghi Tam Điện Hạ kể từ không phải là con ruột của thiên quân, mà là con ruột của đế quân. Có đế quân ở bên, hai vị thiên tướng áp giải Tam Điện Hạ đến đây cũng không dám nơi là. Làm xong nhiệm vụ liền lui về phía sau, cẩn thận đứng ở nơi xa, để đế quân dặn dò Tam Điện Hạ mấy lời riêng tư trước khi hành hình. Kết quả lại thấy đế quân và Tam Điện Hạ đột nhiên ngồi xuống đánh cờ. Hai vị thiên tướng không hiểu chuyện gì, hai mặt nhìn nhau một trận, thử bước qua thăm dò. Vừa vặn nghe đế quân hỏi một câu, chuyện giữa ngươi và nữ tử người phàm đó là chuyện như thế nào? Hai vị thiên tướng giật mình, đang muốn tiếp tục nghe, lại thấy Tam Điện Hạ ngẩng đầu, ném cho bọn họ một cái nhìn lạnh lẽo. Tiếp theo hai người lại bị ngăn trở ở ngoài thật cách âm, cái gì cũng không nghe được. Hai người cũng không dám sát lại gần, nhìn nhau một cái, cùng nhau lùi về chỗ ban nãy đứng. Khi đế quân lên tiếng hỏi câu này, bàn tay cầm cờ đen của Liên Tống dừng lại. Trong thời gian 4 vạn năm trên trời, có một nửa thời gian trôi qua ở trước gối của Đông Hoa đế quân. Đế quân đối với chàng mà nói, vừa là thầy vừa là bạn. Thần tiên cửu trùng thiên đều thấy đế quân là một người không dễ dàng nắm bắt. Mặc dù đế quân đúng là dễ hiểu, nhưng chàng ngược lại cảm thấy đế quân cũng không phải là khó hiểu đến thế. Ví dụ như lần này, đế quân át hẳn cũng có lòng muốn đánh cờ với chàng, nhưng tuyệt đối không chỉ đơn giản là đánh cờ mà thôi. Quả nhiên, cờ chưa đi được 2 bước liền nghe đế quân hỏi một câu như thế. Đế quân còn bổ sung thêm một câu, đừng đem mấy lời lừa gạt phụ quân ngươi lừa gạt lại ta. Chàng dùng thái độ bình thản đặt một quân cờ xuống, ta vốn dĩ không có ý lừa gạt đế quân. Giọng điệu bình thản chậm rãi, đối với nàng là thật lòng. Đợi đến khi hình phạt kết thúc, tôi sẽ đến phàm thế tìm nàng, giúp nàng thành tiên, cùng nàng vĩnh viễn là một đôi tiên nữ. Đế quân không hổ là người đã sống hơn 30 vạn năm, nhìn xa trông rộng. Nghe chàng nói lời này cũng không thấy kinh ngạc, chỉ nói, có thể nghe chính miệng ngươi nói ra hai chữ thật lòng này đúng là hiếm thấy. Lại giống như thuận miệng hỏi, sao lại chấp nhất vì một người phàm như vậy? Nàng ta lẽ nào không phải là một loại người không hay sao? Thanh niên im lặng hồi lâu. Những thứ không khác tôi có thể buông bỏ, còn nàng, tôi không có cách gì buông tay. Đế quân đưa mắt nhìn thanh niên một cái, dường như theo thói quen muốn đưa tay bưng chén trà bên cạnh, nhưng không bưng được. Lúc này mới nhớ đến việc còn chưa biến ra trà cụ, nâng tay phải một cái, làm xuất hiện một bộ trà cụ bằng gốm đen, tử tốn nói, lúc người mới thành niên đã từng đưa ra ý kiến với ta, than rằng thế gian vạn sự vô thường, mọi thứ đều là sinh diệt luân chuyển, đặc biệt là nhàm chán. Ta hỏi thế gian này, nếu đã không có vật gì vĩnh hằng bất biến, cũng không có việc gì vĩnh hằng bất biến, vậy sinh linh ngũ tộc vội vã mưu cầu, lao đao vất vả thì có ý nghĩa gì? Dù sao chỉ cần một chữ biến là có thể khiến toàn bộ nỗ lực của bọn họ tan thành mây khói. Thần tôn tóc bạc uyển chuyển nhẹ nhàng lấy nước trời để đun trà. Lúc đó ngươi còn lấy ra 2 cái ví dụ, nói rằng ví như yêu quyền, phải kể tới thiên tộc cúi đầu vạn năm mới đạt được ngôi cao, lại chỉ cần phạm phải 2-3 lỗi liền bị đánh xuống phàm trần, tất cả các nỗ lực đã qua đều bỗng chốc hóa hư không, như vậy có ý nghĩa gì? Lại ví như yêu mỹ sắc, phải nói đến ma tộc phí hết tâm tư có được một vị mỹ nhân, nhưng chỉ cần qua hơn 10 vạn cái xuân thu liền phải đối mặt với hồng nhan đã tàn, tâm tư trong quá khứ đều chỉ là nước chảy về đông, lại có ý nghĩa gì? Thanh niên gật đầu, tôi còn nhớ ngày đó lần đầu tiên thiên quân thể hiện ý tứ muốn tôi nhận vị trí chiến thần hậu tộc, tôi đã đến cung thái thần tìm đế quân đàm luận chuyện này. Đúng, Nước trà trong bình sứ đen sôi lên ủng ục. Đế quân một lần nữa rời lực chú ý lên bàn cờ. Người nói thiên quân muốn ngươi làm chiến thần, hộ tộc bảo vệ thiên tộc được thái bình, thủ hộ tám cõi được bình an. Nhưng nếu như sinh linh ở trên thế gian này đều trải qua cuộc đời không chút ý nghĩa như vậy, người cũng không thể tìm được ý nghĩa về việc bảo vệ bọn chúng. Đế quân đặt xuống một quân cờ. Lúc này ta hỏi ngươi, đối với ngươi mà nói, cái gì mới được gọi là ý nghĩa? Ngươi nói phi không mới có ý nghĩa. Nếu thế gian này có việc gì đáng để ngươi truy cầu, được ăn cả ngã về không, trân trọng đến mức không bao giờ hối hận, vậy ắt đã phải là vĩnh viễn bất biến. Cũng vì lẽ đó, truy cầu và trân trọng mới không phải là hoa trong gương, là trăng dưới nước. Đế quân đưa mắt nhìn chàng, giống như đơn thuần cảm thấy hiếu kỳ. Nhưng người phàm đó chỉ là một loại không. Hôm nay ngươi vì người phàm đó đã có thể nói ra được ăn cả ngã về không, không hề hối hận. Chiếu theo tín ngưỡng của ngươi, những thứ truy cầu và trân trọng này lại có ý nghĩa gì? Thanh niên cầm một quân cờ, rất lâu cũng chưa đặt xuống. Sau cùng nắm chặt quân cờ đen đó ở trong lòng bàn tay, khép hở mắt lại, giống như mâu thuẫn, lại giống như mệt mỏi. Kỳ thực cũng đã lâu rồi, tôi không nghĩ đến không và phi không, cũng đã lâu rồi, cũng không tiếp tục nghĩ đến sự tồn tại của vạn vật trên thế gian này. Chàng ngừng một lát, quả thực, chiếu theo tín ngưỡng của tôi, nàng hay tôi, và cả mọi thứ trên thế gian này, đều là một loại không. Đối với vạn vật trên cõi đời, giờ này tôi đều xem chúng như nhau, bọn chúng an vui cũng được, khổ hạnh cũng đành. Trong thâm tâm, hiếm khi nảy sinh một mảnh may gợn sóng, nhưng đối với nàng, chàng không tiếp tục nói nữa, nước đã sôi. Đế quân vừa xông trà, vừa thuận theo lời nói của chàng. Đối với tất cả trên thế gian này, bao gồm cả chính bản thân mình, người cũng nhìn một cách thờ ơ. Đây chính là thần tính bẩm sinh đã có của thủy thần. Kỳ thực cũng không có gì là không ổn, chỉ là xưa nay ngươi chưa từng thấy được cái không, chấp nhất cái không có hơi thái quá. Đế quân không nhanh không chậm, dùng nước trà nóng đầu tiên tráng chén trà. Phật Đà Tây Phương Phạm Cảnh vì sinh linh ngũ tộc mà thuyết pháp. Đối với những sinh linh chỉ thấy được cái hiện hữu, chấp nhất cái hiện hữu, sẽ giảng cho chúng biết về cái gọi là không, để bọn chúng lĩnh hội được cái không, bởi vì bọn chúng quá chấp nhất cái có. Còn ta vẫn luôn giảng giải cho ngươi về chữ có, là bởi vì ngươi chấp nhất với chữ không. Chấp nhất với cái có, lòng dễ sinh ra bướng bận, nhưng dễ xử lý. Còn chấp nhất với cái không, lại dễ cản trở một vị thần độ mình độ người. Ví như ngươi trước đây không muốn làm chiến thần hộ tộc, chính là một loại chứng ngại sinh ra chấp nhất. Hôm nay ngươi thế này, đế quân rót một chén trà đưa qua. Theo ta thấy, ngược lại tốt hơn xưa rất nhiều. Thanh niên im lặng một giây. Cho dù không còn chấp nhất cái không, tôi vẫn không thể độ người. Chàng vuốt ve quân cờ đen ở trong tay, sau cùng đặt nó xuống một góc, ở xa nơi sát phạt. Vi phạm luật pháp của cửu thiên, lấy người phàm làm vợ, thần tộc không dung thứ chuyện này. Nhưng ý tôi đã quyết, cho nên thần tộc chắc chắn sẽ không dung thứ được tôi. Thế nên, ánh mắt chàng lóe sáng, nhìn vị thần tôn trước mặt. Tôi không thể làm chiến thần hộ tộc, đi thủ hộ phổ độ cho người khác phần đời còn lại, tiền đồ chậm trái. Tôi chỉ bảo vệ được một người, e rằng phải khiến đế quân thất vọng. Ngắn gọn hai câu nói, lựa chọn và tính toán cho tương lai đều đã rõ ràng. Đế quân hoàn toàn không để ý. Người thất vọng là thiên quân, ta thì thất vọng cái gì? Chén trà sứ đen ở trên tay có hơi sáng lóe một cái, giống như nhớ ra một chuyện quan trọng trong quá khứ đã rất lâu. Năm đó Mặc Uyên cũng vì thiếu quán mà rời xa nhân thế, lúc ấy ta không hề cản hắn, hôm nay đương nhiên cũng không cản ngươi. Đưa ánh mắt nhìn chàng một cái, hiếm khi thấy ngươi nghiêm túc thế này. Muốn làm gì thì cứ làm cho xong đi. Thanh niên gật đầu nói phải. Bởi vì vừa rồi mới đi một nước cờ tàn, cực kỳ có ý nghĩa biểu tượng cho cuộc đối thoại này, nhưng hoàn toàn không có ý nghĩa đối với việc tranh giành thắng lợi ở trên bàn cờ. Bây giờ khó tránh phải dốc lòng dốc sức ra bổ cứu. Bày xong cờ ở tường đông để bổ cứu bốn phía, đột nhiên nghĩ ra một chuyện quan trọng khác. Nếu như đế quân biết thế nào tôi cũng rời khỏi thần tộc, vậy chuyện của tổ thị chỉ đành hoàn toàn giao lại cho đế quân. Đế quân hiển nhiên đã có dự liệu về chuyện này, thản nhiên phì cười thành tiếng. Nói ra thì giống như ngươi không còn ở thần tộc mới đem chuyện này đẩy cho ta vậy. thanh niên cũng không thoái thác. Quả thật đều sẽ để cho đế quân, bởi vì chuyện này quả thực chả liên quan gì tới tôi. Đế quân uống một ngụm trà, bất thình lình nói, người có biết mình và thần tổ thị kỳ thực cũng có một mối liên hệ sâu xa không? Thanh niên thản nhiên đi tiếp một nước cờ, nói một câu, vậy sao? Nghe giọng điệu là biết hoàn toàn không tin tưởng. Đế quân đặt chén trà xuống. Sáo vô thanh mà thiếu quán để lại cho ngươi, thật ra là pháp khí mà ngày xưa tổ thị làm cho cô ấy. Thanh niên cuối cùng cũng ngẩng đầu nhìn lên. Cái gì? Đế quân nhớ một chút. Năm đó khi thiếu quán đem sáo vô thanh này giao cho ta, chỉ bảo ta đem nó giao lại cho thủy thần của Tân Thần Kỳ, nói rằng thủy thần và tổ thị có liên hệ sâu xa, thiếu quán không có thứ gì tốt để tặng cho thủy thần, nên đem pháp khí này tặng cho thủy thần vậy. Thanh niên bán tính bán nghi, quan sát thần sắc của đế quân một lát, lại nghi hoặc hỏi, vậy tôi và tổ thị có mối liên hệ sâu xa gì? Dù sao cũng là chuyện xảy ra từ hơn 20 vạn năm trước. Đế quân tiếp tục nhớ lại, cái này thì thiếu quán không có nói. Thanh niên ngẩn người, đế quân cũng không hỏi à? Đế quân cũng trả lời bằng thái độ rất thường thường hiển nhiên, có liên quan gì tới ta đâu, ta hỏi làm gì? Thanh niên cũng không còn gì để nói, nhưng cũng không thể không thừa nhận, quả thần là như vậy. Nói cũng phải, chàng nói. Đế quân liếc nhìn chàng thanh niên, đối với chuyện này người không có suy nghĩ nào cả? Thanh niên trầm mặc một hồi, sáo vô thanh dùng rất ổn, thần thổ thị tạo ra nó, thần thiếu quán tặng cho tôi, cho nên cảm ơn hai vị nữ thần vậy. Đế quân gật gật đầu, cũng được, nếu tổ thị quả thật đã phục sinh, lần tới gặp mặt ta sẽ thay ngươi truyền lời, cảm ơn đến tổ thị. Băng trên đỉnh núi làm nổi lên gió tuyết, mắt thấy giờ hành hình cũng đã đến rồi. Thần tôn áo tím cùng thần quân áo trắng vậy mà vẫn còn bình thản đánh cờ nói chuyện thiên hạ, đặc biệt là Tam Điện Hạ, căn bản không có gì giống bộ dạng sắp phải chịu hình phạt. Hai vị thiên tướng chấp trường hình phạt đứng chờ ở nơi xa, có ý muốn nhắc nhở Tam Điện Hạ, nhưng lại không dám bước lên quấy nhiễu nhã hứng của đế quân, chỉ đành mắt to chừng mắt nhỏ, cảm thấy sao lần này công tác lại khổ như vậy chứ. Hết chương 71. Các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo, nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn.